Kính Mục. Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với con, vì lo lắng mà con không thể nào chợp mắt được. Làm từ thiện bao nhiêu năm rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con dẫn đoàn rất đông người đi. Với cách sống trách nhiệm, nguyên tắc, kỹ tính, con chưa bao giờ cho phép mình buông thả để mọi thứ trôi đi đâu thì trôi, thành công hay thất bại cũng mặc cho phận số. Chính vì vậy mà con đã không ngừng lo lắng, tâm niệm để mỗi hoạt động, mỗi cuộc hành trình sẽ mang lại điều gì đó ý nghĩa cho tha nhân, cho bạn đồng hành và cho người tham dự. Kính Bục, con biết khi nghe con tỏ bày những điều này, Ngài sẽ bảo rằng con gái của Ngài sao đa mang quá, sao không tùy duyên đi. Cơm dưa tương trao mấy chục năm rồi vẫn không thấm nhuần chánh pháp. Nhưng Bục à, là một vị thuyền trưởng, điều trọng yếu là làm sao để cả chuyến tàu được bình an, làm sao để những người có mặt trên boong tàu thấy nơi họ đến thật sự có ý nghĩa và cảm nhận được điều hoan hỷ trọn vẹn. Con gái của Bục cũng vậy đó, cũng muốn mọi thứ được suôn sẻ, được thuận lợi và bình an, không phải là cho con mà cho tất cả những ai hữu duyên cùng con trên một chiếc thuyền. Kính Bục, bao nhiêu năm rồi con vẫn miệt mài thầm lặng đóng góp sức mạnh của mình cho nhân sinh đấy thôi. So với sự to lớn của bao người, việc làm của con nào có đáng gì đâu, chỉ là nắm muối bỏ biển. Và đâu đó bên cạnh cuộc sống này, không ít người hiểu lầm ý con, cũng không ít người chẳng quan hệ đối với việc con làm. Nhưng không sao cả, vì con biết trong con có Bục và trong Bục có con. Người thế gian có thể không hiểu con, quay lưng lại với con, tạo thị phi về con, vân vân và vân vân. Nhưng con tin Bục luôn ở đó, mỉm cười với những việc nhỏ nhặt con làm, hiểu được tâm lý, hạnh nguyện của con. Bởi vì luôn có Bục bên cạnh, nên bao nhiêu năm rồi, tất cả những hoạt động của con đều có người che chở, bảo bọc. Nhờ vậy mà mọi hoạt động của con đều thành công tốt đẹp. Con không ước mơ nhiều thứ, không cầu nguyện có được thật nhiều, chỉ cần đủ sống, đủ giúp đỡ người hữu duyên, con đã thấy hài lòng mãn nguyện lắm rồi. Kính Bục, con gái của Ngài không thật sự có nhiều tiền, không có vật chất xa hoa, nhưng con luôn sống và làm hết sức mình với những gì đã có và đạt được. Bục luôn ở đó, dõi theo con, mỉm cười hoan hỷ với những việc bé tí con làm. Chỉ cần vậy thôi, con đã thấy mình được an ủi nhiều lắm rồi. Dù có vất vả bao nhiêu đi chăng nữa, dù có khó khăn cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần ai đó được sẻ chia và hoan hỷ với sự cho đi của con đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mong Bục luôn bên con, Ngài nhé. Trần đời nhiều dông tố vây lấy cuộc đời con, tựa đầu nương gối Bục, an lạc mãi còn son.